Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà em cũng không có. Thôi được không nữa mà. Trên người mặc bộ quần áo nhân vật hoạt hình, tóc tai thắt hai bím, xem ra dễ thương. Sửa bạn Hà dịu dàng nói, thế như vậy đi, sắc trời bây giờ đã muộn rồi, chưa hết em đến nhà chị ở qua đêm, ngày mai chị dẫn em đi xem lửa thế nào. Chị phàm phàm mình nhìn người phụ nữ trước mặt, hoài nghi có phải mình gặp thiên sứ không. Người phụ nữ trước mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to xinh đẹp, còn có nụ cười dịu dàng. Càng nhìn cô càng cảm thấy cô xinh đẹp, cũng cảm thấy tự ti. Không cần đâu, em cảm thấy tự mình tìm cách thì tốt hơn. Thôi được khách khí với chị mà, nhà chị cách đây không xa, đi qua mấy trạm có thể đến. Em bao tuổi rồi? Em 20 tuổi. Cô gái thừa dịp nuốt mì trả lời qua loa một câu. Ba mẹ em biết em đến Đài Bắc không? Chị Phạm Phạm sửng sốt, sau đó dùng sức lắc đầu, tiếp tục nhét mì vào miệng. Không sao đâu, lát nữa gọi điện về nhà báo bình an đi, nói với ba mẹ ngày mai em về. Không, em không muốn về. Chị Phạm Phạm đứng nhiên nhảy lên. Em muốn ở lại cho đến khi em trở nên xinh đẹp mới về. Nhìn mắt của cô, Sở Mạn Hà biết cô thực sự nghiêm túc. Phạm Phạm này, thực ra thứ quan trọng nhất của người phụ nữ không phải sắc đẹp. Vậy là cái gì chứ? Mới không phải, không có vẻ ngoài xinh đẹp, người ta căn bản không thèm liếc em một cái. Người giống như chúng em, tấm lòng coi như lương thiện cỡ nào vẫn sẽ bị ghét bỏ. Sở Mạn Hà nhìn Chị Phạm Phạm, cô đơn bất lực, cực kỳ giống mình trước kia. Cô đột nhiên kích động nắm chặt tay cô. Không sao đâu, em có thể ở lại đây, ngày mai chị với em tìm việc. Có thật không ạ? Nhưng có phải làm phiền chị không? Không đâu, chị ở một mình, có em thì có thêm người bạn. Cảm ơn chị. Chị Phạm Phạm cảm động đến mức vừa khóc vừa cười. Nhìn chị Phạm Phạm cảm động rơi nước mắt, Sở Mạn Hà không nhịn được, hốc mắt trở nên ấm nóng. Cái gì? Có muốn hợp tác với mình? Vừa nghe tin tức Lương Tuấn mang đến, Quý Kính Hòa kinh ngạc, cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Mình không nghe lầm chứ, cậu làm việc trong ngành điện tử còn ngại kiếm không đủ, đem chú ý đánh tới giới truyền thông, có quá nhiều không đấy? Lương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là nghĩ ra chú ý, anh ấy muốn hình tượng công ty trở nên phổ biến, cho nên tính toán muốn chụp hình quảng cáo. Mình cần mượn tài năng của cậu, thay mình tạo ra một người phụ nữ đặc biệt. Không biết, cho mình thời gian, mình phải xem lịch trình làm việc của mình nữa. Quý Kính Hòa cau mày đi đến cạnh cửa sổ. Lương Tuấn thành thạo nói, tiểu quý này, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ cậu giúp việc này, tìm khắp Đài Loan. Chứ cậu, mình không thấy thợ trang điểm thứ hai có thể làm hài lòng con người kén chọn đó. Quý Kính Hòa không khách khí cười, xem ra cậu biết phân biệt tốt xấu. Thôi được rồi, xem như vì mặt mũi của bạn cũ, mình sắp xếp thời gian đến đó. Lương Tuấn cười, vỗ bả vai cậu. Tốt quá, vậy trước tiên quyết định như vậy. Và một ngày trước khi quảng cáo chính thức bắt đầu, sáng sớm Lương Tuấn đưa Sở Mạn Hà đến chỗ Quý Kính Hòa. Đầu tiên là trang điểm. Đẹp quá, quá đẹp. Từ lần đầu tiên thấy Sở Mạn Hà, cả buổi sáng Quý Kính Hòa vẫn nói đi nói lại những lời này. Mình nhìn qua rất nhiều phụ nữ, chưa bao giờ gặp ai Sở tiểu thư xinh đẹp, làn da nhất định khiến phụ nữ khắp nơi ghen tị đến chết. Quý Kính Hòa tự nhiên than thở, không phát hiện gương mặt Lương Tuấn bên cạnh từ từ biến thành đen. Là thợ trang điểm, thích nhìn nhất chính là mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Không chỉ vui tai vui mắt, trang điểm không cần quá cầu kỳ, thoải mái lại vui vẻ. Nhìn vẻ mặt anh thích thú, giọng nói than thở khoa trương không dứt, làm Lương Tuấn ở bên cạnh có cảm giác không phải như vậy. Nhớ là Sở Mạn Hà chết tiệt, từ sáng sớm khi đến đón cô, dọc theo đường đi dương mắt không chút thay đổi, mà vừa thấy Quý Kính Hòa nụ cười trên mặt giống như đóa hoa mùa xuân liên tiếp nở rộ. Đã gặp mấy nhà tạo hình, Quý Kính Hòa vẫn luôn nhẫn nại, quan hệ với Sở Mạn Hà tất nhiên càng thêm thân mật, thân thiện, khiến Lương Tuấn cảm thấy một bụng khó chịu. Mà kỳ quái hơn, trong công việc, Quý Kính Hòa trước nay luôn nổi danh là con người xấu tính, lại cả ngày cười đùa giống như không sợ mắt bị rút gân. Điều này khiến Lương Tuấn ghen tị không ngừng. Ghen tị à? Lương Tuấn đột nhiên ngẩn ra, tại sao anh ghen tị? Anh hận chết cô. Anh chỉ muốn dùng hợp đồng công việc trói chặt cô, khiến khế ước nghiêm khắc không cho cô chút tôn nghiêm, chi phối cuộc sống của cô, đòi lại tôn nghiêm anh bị dẫm đạp. Nhìn cô vui vẻ với Quý Kính Hòa giống như không có ai ra gì, người bạn tốt nhất của anh vừa nói vừa cười. Nhưng anh tức giận giống như đứa bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích chỉ vì muốn đem cô vào trong ngực. Anh phiền não quay đầu, dùng sức vào mái tóc đen, giống như là muốn xóa đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này. Trải qua mấy ngày nay, sự trầm mặc của cô nhẫn nhục chịu đựng, ánh mắt cô tinh khiết giống như vô tội chỉ là giả dối, chỉ là thủ đoạn tranh sự đồng tình của cô. Tiểu Hà, em bình thường thích chơi gì? Một lần nữa, chỉ thấy đề tài nói chuyện hai người chuyển tới sở thích lẫn nhau, bộ dạng hợp ý thực giống như hận không sớm gặp được nhau. Em thích nghe nhạc ư? Với lúc anh có nhiều CD, có cơ hội có thể đến nhà anh nghe. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.